Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 585, rốt cuộc làm sai cái gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nữ nhân chỉ cần ngoan ngoãn nằm ở nơi đó hưởng thụ là có thể. Không có chịu không chịu được, ta lại không cần ngươi có cái thể lực này hay không? Mộ Tử Xuyên lại áp đi xuống vài phần. Phát tiết qua đi, kích thích rõ ràng đã không có, nhưng mà hiện tại nghe cô những cái lời nói khiêu khích người này. Nhìn vai trơn bóng cô lộ ra ở ngoài chăn, thân thể anh lại không tự giác căng thẳng, đã cố gắng muốn quên đêm đó, nhưng trải qua sau ngày hôm nay, trí nhớ nhất thời liền trở nên rõ ràng rồi, nữ nhân này cô dù có thiên thiên vạn vạn không tốt. Nhưng ít ra anh không phủ nhận tư vị thân thể này vẫn lại là không tệ. Đè cô ở dưới thân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô hoảng sợ bất an. Anh cười nói, ta không thích cho ngươi cơ hội lựa chọn người khác. Ngươi đã hiện tại tại dưới thân thể ta, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn ta. Ngươi nếu là còn muốn đi cầu Đông Phương Thần hỗ trợ, ta sẽ dùng phương thức ta nói cho ngươi. Tiếu thị chỉ biết bị chết nhanh hơn. Tiếu Tương hít sâu một hơi, tức giận đến ngực không ngừng tại kịch liệt lên xuống. Trên đời này làm sao có thể có nam nhân ác liệt như vậy? Anh vì cái gì nhất định phải như vậy bức cô? Người rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Cô dùng lực cắn môi, trợn mắt chừng mắt anh, thở phì phì nói, người vừa rồi đã như vậy. Hiện tại có thể thả ta đi thôi. Cái gì Tiếu thị chẳng ra gì thị? Cô căn bản không có nghĩ tới mấy vấn đề này. Cô hiện tại chỉ nghĩ muốn khẩn trương rời khỏi. Sớm một chút từ bên cạnh nam nhân này chạy đi. Vấn đề Tiếu thị không nên do cô tới phiền não. Trên đỉnh đầu của cô còn có hai người ca ca. Bọn họ mới đúng người thừa kế chân chính Tiếu thị. Chính cô người con gái riêng này tính cái gì? Dù cho đau đầu cũng không tới phiên cô. Ngươi đoán ta muốn làm cái gì? Mộ Tử Xuyên cười yếu ớt. Mỗi khi anh cười rộ lên ý cười khóe môi luôn mê người như thế. Tiếu Tương thật đã quên lúc đầu cái loại cảm giác si mê này. Khi đó anh cao quý ôn nhuận được so với bạch ngọc đẹp nhất trên đời còn muốn thánh khiết hơn. Nhưng anh hiện tại, nhưng là ma quỷ đáng sợ. Buông, Mộ Tử Xuyên, ta không nợ ngươi cái gì. Cho dù anh nghĩ lầm đêm đó là chính mình hạ dược cho anh. Nhưng anh một cái nam nhân trưởng thành, dù cho hai người lên giường làm loại sự tình kia, chịu thiệt cũng là cô. Huống chi, lần đó vẫn lại là đầu đêm của cô, anh căn bản không có nửa điểm tổn thất, vì cái gì nhất định phải như vậy. Người yên tâm, ta sẽ không dây dưa, ta thề ta nhất định sẽ không dây dưa ngươi. Quần áo trên người sớm đã bị anh xé thành nghiền nát không chịu nổi. Chỉ có lấm tấm nhiều điểm vài miếng treo ở nơi đó. Thấy thế nào đều đã như là nữ hài ở bên ngoài bị người thi bạo. Cô đã như vậy, anh liền không có thể phóng cô rời khỏi sao. Ta thật sự sẽ không dây dưa ngươi. Ngươi thả ta, tại anh bàn tay to lại rơi vào trên người cô. Tiếu Tương triệt để muốn tuyệt vọng. Hai tay thành quyền đáp rơi vào trên ngực anh. Vẫn lại là ngăn cản không đến hung ác của anh. Lấy ánh mắt khinh thường băng lãnh nhìn chằm chằm mặt cô. Coi như không có vẻ mặt nước mắt cô, anh cười đến nhu hòa, ý cười bên môi cùng động tác thô bạo trên tay anh hoàn toàn không có nửa điểm phối hợp. Tất cả mọi người là người trưởng thành, hà tất ở trước mặt ta giả bộ ủy khuất như vậy. Không phải cực kỳ bình thường sao? Ngươi không phải cực kỳ thích ta sao? Thích ta, tại dưới thân ta hô muốn ta tránh ra. Tiếu Tam tiểu thư, ứng xử cần gì phải dối trá như vậy? Thẳng thắn một chút bất hảo sao? Ta không muốn cùng ngươi nói vô nghĩa. Ngươi buông, ta phải rời khỏi, nếu không, ta sẽ đi cáo ngươi. Vũ nhục người mà nói. Cô đã nghe hơn cũng đủ rồi. Dù cho hiện tại anh lại nói. Cho dù đau lòng, trên mặt cô cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc tiết lộ tâm sự. Ngươi xác định lấy tình huống hiện tại Tiếu thị. Ngươi cáo được tới, ánh mắt anh trở nên dày đặc. Thành âm cũng không có nửa điểm nhiệt độ. Từ một khắc ngươi hạ dược cho ta kia bắt đầu, ngươi liền không có tư cách ở trước mặt ta trang bộ dáng yếu ớt. Cảnh cáo ngươi, tại trước ta chơi ngán ngươi. Ngươi nếu là dám cùng nam nhân khác tiếp tục do dự, ta nhất định làm cho ngươi có biết hối hận. Động tác của anh lại trở nên điên cuồng. Tiếu Tương sợ tới mức sắc mặt một trận trắng xanh. Muốn phản kháng, lại hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội. Mộ Tử Xuyên, ngươi không có quyền lợi. Ngươi không có, a, Mộ Tử Xuyên. Ngươi không quyền lợi, đối với ta như vậy. Buông ra, nước mắt làm ướt một khuôn mặt nhỏ nhắn. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, lại thủy chung gọi không dậy nổi nửa điểm thương tiếc nam nhân. Vì cái gì muốn như vậy đối với cô? Vì cái gì, cô rốt cuộc làm sai cái gì? Ở tại viện 2 ngày, danh khả trên cơ bản đã không có gì đáng ngại. Ngày thứ tư đó cô cũng đã la hét muốn xuất viện. Chỉ là Bắc Minh Dạ vẫn mặt trầm xuống, hoàn toàn không để ý tới cầu xin của cô. Danh khả thật sự có vài phần lo lắng. Mặc dù hiện tại ba ba cùng bà nội đều bị chuyển rời đến trong bệnh viện Hoa Đế Tư Thành, sự tình tạm thời không cần cô quan tâm, nhưng cô lại vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Bài vở và bài tập hạ xuống mấy ngày, phần diễn kịch tổ bên kia cũng đều bị trì hoãn. Chính mình bất quá là một cái tiểu diễn viên mới. Người ta Du Phi Phàm cùng Nam Cung Liệt đại nhân vật như vậy thái độ ngạo mạn cũng không có gì. Tiểu nhân vật giống cô như vậy nhiều ngày đều không đi như vậy. Cũng không biết Dương Đạo sẽ thấy cô thế nào. Cô một người mới, thật sự không có tư cách đùa giỡn đại bài đã hảo vẫn còn không đi làm việc. Trong lòng cô sẽ băn khoăn, ta thật sự nên xuất viện rồi. Cô níu góc áo Bắc Minh Dạ, lần thứ N, một cầu. Bất quá là chìm mà thôi, thân thể lại không có thụ thương. Hiện tại tỉnh lại, bản thân ta căn bản một chút cảm giác đều không có. Tiên sinh, ngươi để cho ta xuất viện đi. Ta không nghĩ muốn lại ở trong này ở lại rồi. Bệnh viện cái gì đều có. Nếu là buồn bực liền đi xuống đi một chút. Ăn ngon ở tốt vẫn cảm ghét bỏ. Nam nhân ngồi ở một bên cạnh bàn đang lật xem văn kiện Bắc Minh Tuân đưa tới đây ngay cả đầu cũng không nâng. Tùy ý trả lời, danh khả vừa thấy anh bộ dáng này liền hỏa đại. Chính anh trái lại biết để cho người phía dưới đem công tác mang đến cho anh. Trừ bỏ cô sau khi tỉnh lại ngày hôm sau anh bồi cô nửa ngày. Giữa trưa ăn cơm xong anh mà bắt đầu công việc bình thường chính mình. Mặc dù cô nói muốn ra ngoài, anh luôn luôn sẽ cùng. Nhưng, sau khi trở về anh vẫn lại là sẽ công tác. Chỉ có cô, chân chính không có việc gì. Tại cùng dưỡng lão tựa như vậy, ta không phải ngại nơi này điều kiện không tốt. Nam nhân này nói như thế nào đều đã nói không thông. Ta phải đi về công tác, ta cũng có công việc chính mình, ta còn muốn đến trường, ngày mai ta để cho Giật Thăng an bài cho ngươi, cho lão sư ngươi ban đêm tới đây giảng bài cho ngươi. Anh lại lật chuyển 2 trang, vừa đáp lời vừa cầm bút đem tên mình lưu loát ký. Không cần, khóa trình đại học không có khẩn trương như thế, cô hồi đầu hướng Tiếu Tương muốn bài ghi chép đến xem là được muốn làm phiền các thầy cô tới đây giảng bài cho cô. Cô nhưng mà làm phiền không dậy nổi, cô bất quá là cái nhân vật bình thường, cũng không giống anh đại tổng giám đốc, vung tiền như rác, nhất hô bách ứng, nhìn chằm chằm bóng lưng anh dày rộng cao lớn, trong lòng cô vẫn lại là buồn bực cực kỳ. Biết hôm nay anh nói cái gì đều đã không muốn phóng cô xuất viện. Cô bĩu bĩu miệng nhỏ, nhịn không được oán hận nói. Người đương nhiên không vội mà xuất viện, chính mình ở trong này còn có thể làm việc, ta lại cái gì đều đã làm không được, nếu không ngươi cũng theo giúp ta một dạng. Không được làm việc, nhìn xem ngươi có thể chịu đựng bao lâu. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.